Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, trang 1201. Tại hạ một lần đổi mới thời điểm. Từ thượng úy câu nói kia bị trói lọi phóng tới chuyện tranh thượng. Hơn nữa bị sở hữu có thể nhìn đến vận mệnh chi thư, người biết được, đương nhìn đến vận mệnh chi thư thời điểm, Sở Đức các thủ hạ đều sợ ngây người, một đám người nháy mắt vọt tới từ thượng úy trong phòng. Thiếu chút nữa không đem từ thượng úy cả người đều cấp bao phủ, từ thượng úy trong lúc nhất thời đối. Mặt loại tình huống này, cũng có chút đầu đại, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có loại tình huống này phát sinh, dĩ vãng. Từ thượng úy cũng thường xuyên ở Sở Đức trước mặt xuất hiện. Nhưng là hắn trước nay đều không có bị vẽ đến cái gì vận mệnh chi thư thượng quá, cho nên từ thượng úy cũng trước nay không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng có thể có loại này bị nhiều người như vậy nhìn đến cơ hội. Đối với rất nhiều người tới nói, bị họa thượng vận mệnh chi thư là tha thiết ước mơ sự tình, nhưng mà đối với từ thượng úy tới nói lại sẽ chỉ làm hắn cảm thấy đau đầu. Từ thượng úy nhìn chen chúc tới mọi người. Không thể không đem chính hắn ý tưởng cấp những cái đó tin được người lộ ra một chút. Sở Đức tướng quân nếu không giết Vô Mặt là thật sự sẽ chết sao? Tiểu phó quan nghe xong lúc sau cả người đều sợ ngây người. Kia Sở Đức tướng quân vì cái gì thời gian dài như vậy đều không nói. Ta tưởng hắn đại khái là không nghĩ làm chúng ta lo lắng đi. Từ thượng úy nói, mọi người im lặng. Có quan hệ với Sở Đức sự tình, từ thượng úy vốn dĩ liền không nghĩ nói cho quá nhiều người, nhưng là ở những người khác vây đi lên hỏi về sau, từ thượng úy châm trước một chút, bỗng nhiên cảm thấy vẫn là nói cho bọn hắn muốn tốt một chút, rốt cuộc hiện tại lúc này cũng nên làm cho bọn họ biết trước mắt tình huống tương đối nguy cấp, nếu không lấy Vô Mặt kia thần kỳ mị lực, từ thượng úy thật sự thực lo lắng bọn họ ở ngay lúc này cũng sẽ đối tảng sáng lưu thủ. Trải qua từ thượng úy nhắc nhở về sau, đại gia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thật lâu. Một lát sau, tiểu phó quan nói, một khi đã như vậy, xem ra lần sau chúng ta đối mặt tảng sáng thời điểm, thật sự không thể lại thủ hạ lưu tình. Áo Lai đế quốc mọi người rất dễ dàng liền thừa nhận chính mình trước kia đối tảng sáng người nhiều có lưu thủ, loại này thẳng thắn thành khẩn. Không thể không nói làm từ thượng úy có điểm vô ngữ, bất quá lại cũng làm từ thượng úy càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình nhắc nhở Áo Lai đế quốc những người này là đúng. Nhìn này nhóm người rốt cuộc nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính về sau, từ thượng úy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ, chuyện này dừng ở đây cũng liền từ đây đi qua. Ở từ thượng úy nhắc nhở hà, Áo Lai đế quốc trong quân đội đại đa số người đều nhận rõ hiện thực. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị cùng tảng sáng chính diện đối thượng, Sở Đức cũng tựa hồ là tiếp nhận rồi. Sự thật, hắn bắt đầu gia tăng cùng Áo Lai đế quốc bên kia liên hệ. Từ thượng úy cũng cố ý thường liền ở Sở Đức bên cạnh truyền lại một ít tin tức, như là tảng sáng bên kia nhằm vào hắn hoạt động có mấy lần, những người đó ngầm đều nói Sở Đức cái gì nói bậy. Sự tình tựa hồ đang ở dựa theo từ thượng úy trong dự đoán ổn định phát triển, nhưng mà rõ ràng sự tình hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại cố tình ở mấu chốt nhất sự tình thượng ra đường rẽ, đó chính là Sở Đức giống như vẫn luôn đều không có đối tảng sáng bên kia sự tình làm ra cái gì đặc biệt hành động, Sở Đức trước kia như thế nào làm, hiện tại còn như thế nào làm, cái loại cảm giác này. Thật giống như từ thượng úy mấy ngày nay trộm nói những lời này đó đều cùng nói vô ích giống nhau, từ thượng úy có chút đau đầu. Sở Đức tướng quân, như thế nào dầu muối không ăn a? Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? luôn luôn cảm thấy chính mình đối Sở Đức Phi thường hiểu biết tiểu phó quan đều có chút luống cuống, ai sẽ ở biết có người muốn mưu hại chính mình mệnh khi còn sẽ bảo trì bình tĩnh a. Đổi làm là ta, đừng nói là để ý chuyện này, chỉ sợ ở ta mới vừa nghe thế sự kiện thời điểm, ta liền sẽ gấp không chờ nổi tiến lên đem bọn họ đều trước xử lý đi. Từ thượng úy cảm thấy tiểu phó quan thuận nói tháo lý không tháo, chỉ là Sở Đức trung quy không phải tiểu phó quan, Sở Đức như vậy hành động đưa tới áo lai đế quốc trung đại lượng người quan tâm qua một đoạn thời gian. Đừng nói là từ thượng úy động bất động liền cấp Sở Đức bá báo hiện tại tảng sáng nội nhằm vào tình huống của hắn, ngay cả tiểu phó quan đám người cũng không coi tự thông cái này kỹ năng. Tướng quân, tảng sáng bên kia tựa hồ có người đề nghị nhiều mang vài người cùng đi dâu khắc thành, hảo phương tiện bố trí nhằm vào ngài bẫy dập đâu. Tướng quân, chúng ta nghe nói có người đã ở tảng sáng phạm vi lớn truyền bá ngài thao túng cơ giáp thói quen, cùng bình thường quen dùng vũ khí. Bọn họ là muốn cho tất cả mọi người tới nhằm vào ngài a. Loại này lời nói, áo lai đế quốc người lăn qua lộn lại ở Sở Đức bên tai nói, Sở Đức đều còn chưa thế nào giảng đâu. Bọn họ chính mình lỗ tai đã sắp nghe ra kén, chỉ là Sở Đức chính là một mảnh bình tĩnh, mọi người đều có chút mờ mịt. Bất quá bởi vì Sở Đức đối áo lai đế quốc quá mức cường đại lực khống chế, cho nên tạm thời còn không có bất luận kẻ nào đối chuyện này biểu hiện ra cái gì dị nghị. Chuyện tranh có quan hệ với Sở Đức sinh mệnh an toàn sự cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bất quá theo áo lai đế quốc bình tĩnh, loại này phong ba lại dần dần bình ổn. Nhưng thật ra ở tảng sáng bên kia, Tần Đường hành động thật đúng là ứng áo lai đế quốc bọn họ vẫn luôn đánh tiểu báo cáo, hắn vẫn luôn coi như là tảng sáng nội đối Sở Đức thái độ nhất cấp tiến người. Chủ trương giết Sở Đức, chúng ta vẫn là đối với Sở Đức thái độ quá mức nhân từ. Đương nhiên, ta biết ngươi người này tâm địa mềm, cùng Sở Đức ở chung một đoạn thời gian sau, chỉ sợ cũng không đành lòng giết hắn. Bất quá, ngươi đảo không cần lo lắng chuyện này, bởi vì ta hoàn toàn có thể giúp ngươi xử lý rớt hắn, ngươi không cần cùng ta nói không đành lòng. Cái loại này lời nói. Hết chương.